Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên đường đi, gió thổi rát mặt ta, cũng thổi đau đớn trái tim ta. Lần đi này, ta biết, hai bọn ta đã không thể quay đầu. Phải rất lâu sau, ước định của hai bọn ta mới mãn hạn. Từ nay về sau, khoảng cách giữa hai bọn ta sẽ là khoảng cách xa nhất trên đời. Rõ ràng nàng đang ở trước mặt ta. Ta cũng không thể để nàng biết ta yêu nàng. À, đúng là yêu. Tình cảm của ta dành cho nàng từ băn khoăn đến nhớ nhung. Sau đó là yêu say đắm. Nhưng là, sau khi đưa Tuyết Dung đi, ta và nàng phải xa nhau mấy năm. Lúc nàng và ta quen biết xem ra chỉ có 20 tuổi. Tới lúc nàng 30 tuổi, ta và nàng liền có thể ở bên nhau. Phải không? Phải không? Nỗi đau trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Nước mắt liền rơi xuống. Lúc đi vào Phượng Hoàng Cốc, ta nhìn nàng thật sâu. Nhưng nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ. Biết rõ là nàng đã sớm quên ta. Nhưng tại sao khi rơi vào cảnh ngộ này, trái tim lại quặn đau như vậy? Giống như là bị người khác dùng đao phanh thây. Nàng híp mắt nhìn ta. Trong mắt lóe lên cái gì đó. Nhưng ta không nắm bắt được cầu ngươi. Cầu xin ngươi cứu nàng. Ta nói giọng khàn khàn. Tuyết Dung nhìn chằm chằm nàng thật sâu. Trong mắt tràn ngập nhu tình. Ta nhìn thấy trong mắt nàng ấy có lệ. Lúc này, bên người nàng là một tiểu nữ oa đáng yêu. Tiểu nữ oa oa một tiếng khóc lớn. Bởi vì ta đem đến một đầu heo rừng đầy máu đỏ. Sắc mặt nàng biến đổi. Nửa ngày mới nói là muội muội ta khóc. Không cứu, mang nàng ta đi đi. Nàng như thế nào có thể vì cái lý do này mà cự tuyệt hai người bọn ta ngoài cửa. Ta nói giọng khàn khàn nàng trúng độc rồi. Ta cầu ngươi cứu nàng, trong đôi mắt ta có lệ. Nếu như Tuyết Dung chết ở chỗ này nếu như. Tiếng khóc của tiểu nữ oa càng ngày càng lớn. Trong miệng luôn nói con heo nhỏ. Khóe môi ta co quắp, rất muốn nhấc nó lên rồi quăng ra. Cố gắng khắc chế chính mình, nhưng cũng không thành công. Tiểu nữ oa đáng chết này cứ như là nổi cơn điên. Cứ khóc mãi không dứt, bàn tay nắm lại rồi thả ra rồi nắm lại. Trong lòng cũng hiểu được, trong lòng nàng, tính mạng của Tuyên Tuyết Dung căn bản không sánh bằng một tiếng khóc của tiểu nữ oa này. Nhịn xuống, nàng trúng độc, liên quan gì đến ta? Diệp Dược Nô lạnh nhạt nhìn ta. Ta thiếu chút nữa bị nàng làm cho tức giận đến bốc khói. Cái gì gọi là không liên quan đến nàng? Người trúng độc này chính là nữ nhi của nàng. Diệp thần y, bao nhiêu tiền ta cũng trẻ. Chỉ là cầu xin người cứu nàng một mạng. Nói xong lời cuối cùng, ta cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Khóe miệng Tuyên Tuyết Dung phiếm nụ cười ấm áp. Nhìn vào mặt nàng, nửa ngày mới nói Diệp tiểu thư. Ngài chữa bệnh. Có ba điều kiện, dung mạo, ta tự nhận mình cũng không tính là quá kém. Tiền, muốn bao nhiêu cũng được. Như vậy, ta không nghĩ ra lý do gì mà ngài không chữa trị cho ta. Hay là, người muốn đích thân phá vỡ quy củ do chính mình lập ra. Khóe môi nàng nhếch lên, hào phóng lấy ngón tay chỉ vào người tiểu nữ oa ngươi xem. Nàng đang khóc, nếu các ngươi có thể làm cho nàng cười, ta sẽ chữa cho ngươi. Tuyết Dung nói, hảo, một lời đã định, nàng đồng ý rồi, bên môi ta phiếm ý cười. Có phải điều này có nghĩa bọn ta còn được cứu vãn? Hưng phấn, ta từ trong lòng lấy ra một viên kẹo bọc đường. Nói với tiểu nữ oa có muốn ăn kẹo không? Ta híp mắt cười nói, nếu như trinh thám của ta báo tin không sai thì hài tử này hắn là Diệp Tiểu Hạ mà Diệp Dược Nô yêu quý nhất. Mà con người này tham ăn nhất, chỉ cần được ăn thì cái gì cũng không quan tâm nữa. Chỉ thấy tiểu nữ oa đó trở mặt nhanh hơn bất cứ cái gì. Trên mặt lập tức thay bằng một nụ cười, phi thân qua, đoạt lấy viên kẹo trong tay ta, vui sướng mà ăn hảo ngon. Đại tỷ, hảo ngon, ngon hơn so với mấy loại kẹo tiểu hạ từng ăn. Nàng cười đến nỗi hai mắt tạo thành hình trăng non. Chưa bao giờ biết rằng nụ cười của một tiểu nữ oa cư nhiên lại có ma lực như thế. Như là muốn đem tất cả băng giá trên thế giới này hòa tan vào nụ cười của nàng. Sắc mặt của Diệp Dược Nô cũng dần dần ấm lên. đường nét của nàng nhu hòa hơn một ít, nửa ngày mới nói được rồi. Đã như vậy, các ngươi theo ta vào nhà. Thành công rồi, ta và Tuyết Dung nhìn nhau. Ta cúi xuống ôm lấy nàng đi vào trong phòng. Nàng trần mạch, nửa ngày mới nói chúng độc đã rất lâu. Ta gật đầu, ta đương nhiên là biết. Nếu trước đây Thụy Thái Y trần mạch không sai thì lục phủ ngũ tạng của Tuyết Dung đã bắt đầu héo rút. Độc đã vào ngũ tạng, không còn cách cứu chữa. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ta có thể chữa cho nàng, nhưng là, cũng không cam đoan có thể khỏi. Nàng cau mày nói, như vậy thì tốt rồi. Có thể được Diệp Thần Y trần mạch đã là phúc khí của Tuyết Dung. Khóe môi Tuyết Dung phiếm nụ cười. Chỉ có ta biết đó là nụ cười hạnh phúc. Nàng gật đầu với Tuyết Dung. Ánh mắt thoáng đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt của bọn ta. Trong lòng ta cả kinh. Muốn lùi về nhưng không còn kịp rồi. Ánh mắt nhìn của nàng đã hướng về phía khác. Có phải nàng đã hiểu lầm cái gì không? Trong lòng ta bất yên suy nghĩ. Hay là, nàng căn bản là không thèm để ý nghĩ đó làm cho ta không khỏi cảm thấy chua xót. Vốn nàng đã đáp ứng ta, ta không biết lúc ấy nàng có hảo cảm với ta hay không. Có phải cũng giống ta ngày mong đêm nhớ, mộng mị quanh quẩn, nhưng là, ít nhất mà nói cũng không giống bây giờ. Vô cùng lạnh lùng, nhìn ta như nhìn một người xa lạ. Nguyên lai, đây là cảm giác bị người mình yêu mến lãng quên. Trái tim đau quá, nỗi đau trống rỗng trong tâm này vô cùng rõ ràng. Nguyên lai, nhất cử nhất động lúc đầu của ta đã bị Diệp Kiếm phát hiện. Nếu như ta có thể kín đáo hơn một chút nếu như. Nàng rất nhanh cầm ngân châm ra, pha thuốc, bộ dáng nghiêm túc đó giống hệt lúc ở trong Xuất Phân Điện. Vô cùng xa cách, nguyên lai, lúc phụ nữ chăm chú đúng là xa cách như thế. Ta đang định nói chuyện, nhưng tiểu nữ oa kia lại ăn xong kẹo rồi. Trông mong chờ ta cho thêm, khóe môi ta co quắp, nửa ngày mới nghẹn giọng nói ca ca đã quên mua nhiều rồi. Nếu muội muốn ăn, ta liền sai người đi mua, được không? Nàng nghe thấy ta không có, không thể làm gì khác hơn là bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Thiên chân khả ái nói đương nhiên là được, ca ca chớ quên, tiểu hạ thích ăn kẹo mùi cỏ môi, cây cỏ môi mặc dù có hơi chua. Bất quá, đại tỷ lại nói, cái này ăn nhiều cũng không bị béo. Cho nên, tiểu hạ rất thích, kỳ thật, ta cũng thích ngọt, ta gật đầu với nàng hảo. Vậy sẽ mua kẹo cỏ môi. Đang lúc nói chuyện, tiểu nữ oa đó lại thấy con heo đã chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ giọng nói con heo nhỏ, oa, con heo nhỏ của ta đã chết. Dứt lời. Liền há to miệng đến mức có thể nhìn thấy đầu lưỡi ở bên trong. Xong rồi, nhưng là, Diệp Dược Nô lại không lên tiếng. Chỉ động đậy khóe môi. Nửa ngày sau mới bưng bát dược đi ra từ nội đường. Đưa cho Tuyên Tuyết Dung. Tuyết Dung nhìn ta một chút. Lại nhìn nàng, khóe môi nàng ấy mỉm cười. Nửa ngày mới cầm bát dược trong tay. Một hơi uống cạn, cách trương.